Tức là nay con kính bạch Đức Như Lai, như lời Ngài Quán Âm vừa nói, thí như có người ở chỗ vắng, chung quanh mười phương đều đánh trống, thì mười chỗ đồng thời đều được nghe, như thế mới chân thật viên thông. Nghĩa là ngày xưng tán về cái nhĩ căn viên thông, tức là nói là ngày cũng dẫn ra phía trước á, nói là như người ở chỗ nơi vắng vẻ mà ở các mười phương một thời gọi là đồng thời đánh trống lên, thì mười chỗ đánh trống lên nhưng mà ngay đó thì đều nghe được hết. Thì như vậy để cho thấy rằng cái tách nghe nó thông hết cả mười chỗ mà không có ngăn ngại trước sau hay xa gần gì hết. Tức là mười chỗ đều đánh trống thì mình nghe hết mười chỗ, dù chỉ có dách tượng ngăn cũng nghe luôn. Thành ra vậy thì cái nhĩ căn nó có tính là viên thông như vậy, xa gần cũng đều nghe. Cho nên đây Ngài mới dẫn đó, không? Vậy thì như thế thì mới gọi là chân thật là viên thông. Vậy thì tức là người khéo thì có thể là ngay nơi đó liền ngộ trở lại tánh nghe nó viên thông ở nơi cái nhĩ căn đó. Thì đây chính là cái chỗ mà đáng học đó. Nhưng mà mình không chịu học mà lo học cái gì khác. Cho nên đó là chỗ mà Ngài chọn ra tán thán về cái nhĩ căn, gọi là nhĩ căn viên thông đó. Thì đây Ngài mới chỉ ra nơi các căn nè. Mắt bị ngăn che không thấy được, thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy. Thân căn lúc hợp mới biết xúc, ý căn lăng xăng không mối manh. Cách ghét nhĩ căn vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được. Năm căn so sánh thật không bằng, như thế mới chân thật viên thông. Tức là đây là Ngài so sánh, tức là năm căn kia đó thì nó đều có giới hạn, không bằng cái nhĩ căn. Cho nên là mắt thì bị ngăn che đó, là thấy trước không thấy sau. Rồi thiệt căn tỷ căn cũng vậy, có hợp thì mới biết. Thân căn thì cũng vậy, khi hợp mới có biết xúc, mà ly ra thì không. Ý căn thì nó thường gọi là lăng xăng, không có rõ mối manh. Thì như vậy tức là để chỉ cho năm căn kia thì nó không có gọi là viên thông bằng cái nhĩ căn. Còn cái nhĩ căn thì gọi là dù cho cách vách ngăn ngại vậy nó vẫn nghe tiếng được, rồi dù xa dù gần nó cũng nghe, thấy không? Cho nên vậy thì so với năm căn kia thì cái nhĩ căn này là nó viên thông hơn. Cho nên đây người nói như thế mới là chân thật viên thông. Thì tức là cái nhĩ căn này là cái chỗ dễ vào viên thông, thấy không? Mà người không chịu vào thì còn đợi cái gì nữa, thấy không? Cho nên đó là chỗ mà Ngài Bồ Tát Quang Thụ đó, Ngài mới so sánh là Ngài đã cho thấy rõ cái nhĩ căn này nó có ưu điểm viên thông đó. Vậy thì năm căn kia không bằng. Rồi đến sáu trần cũng vậy. Tính thanh trần có động có tỉnh, trong tính nghe thành có thành không. Khi không tiếng gọi là không nghe, đâu phải thật không còn tính nghe. Không tiếng tính nghe đã không diệt, có tiếng tính nghe đâu phải sinh. Trọn rời hai cả thứ sanh diệt, như thế mới là thường chân thật. Như vậy thì để thấy rằng là cái gọi là cái tiếng nghe ở nơi nhĩ căn đó, nó là thường, không có gọi là lệ thuộc về cái thanh trần. Cho nên thanh trần thì nó có động có tỉnh, không? Có khi mà gọi là phát ra hay mình nói lên thì nó động, nhưng mà khi nó qua rồi êm thì nó lặng thành tỉnh, tức là có động có tỉnh. Mà có động có tỉnh tức là có sanh có diệt, không? Cũng như là khi có khi không. Thì như vậy cho nên gọi là trong tính nghe nó thành có thành không. Nghĩa là cái thanh trần đó, đối với trong tính nghe đó thì nó thành có thành không, nhưng mà tính nghe thì không phải theo đó mà thành có thành không. Tức là khi mà có tiếng, khi mà nghe có tiếng thì nó thành ra giống như có, rồi khi mà tiếng nó qua nó lặng thành như không. Tức là gọi là khi có động có tịnh, khi có khi không. Nhưng mà đây Ngài chỉ rõ nè, khi không tiếng gọi là không nghe, nhưng đâu phải thật là không có tiếng nghe. Không tiếng là chỉ là nghe cái không tiếng thôi, còn tiếng nghe là vẫn không có thiếu vắng. Và như vậy thì không tiếng mà tiếng nghe nó đã không diệt, Thì vậy là có tiếng tôi nghe cũng đâu phải là sinh, nó là không diệt thì đâu có sanh, chứ không phải là do có tiếng là nó mới tánh nghe nó mới sanh. Nếu mà nó có sanh thì tức là nó phải theo cái tiếng mà nó diệt, còn này nó không có theo tiếng mà sanh, cho nên nó cũng không có theo tiếng mà diệt, mà nó nghe được cả có tiếng không tiếng, tức là nó thấu qua cả sanh diệt. Đó, như vậy thì ta thấy rằng cái tính nghe nó có cái ưu điểm viên thông gì đó, do đó mà đó là cái mình khéo thì sẽ dễ vào viên thông, do đó mà ngài Bồ Tát Ấn Tượng ngài chọn ra đó. Cho nên đây ngài nói là gì, thì nó là chọn rời cả hai thứ sanh diệt, như thế mới là thường chân thật. Vậy thì đây là mình quán kỹ thì mình sẽ gọi là cảm nhận rõ ràng cái tính nghe nó gọi là nó viên thông mà nó vượt cả sanh diệt, nghe không? Nghĩa là cái thanh trần, tức là cái tiếng đó, khi mình nghe tiếng thì cái tiếng nó có, rồi sau là nó qua, nó lặng thì cái tiếng nó thành không, nhưng mà cái nghe vẫn không phải vì cái tiếng có tiếng không mà nó thành có thành không, hay nó thành sanh thành diệt. Vậy tức là tánh nghe nó vẫn không hai, tiếng thì có sanh có diệt, có động có tịnh, nhưng mà tánh nghe thì vẫn không hai, cho nên nó mới là thường chân thật, không có thiếu vắng. Thì như vậy tại sao mà người ta lại không chịu soi trở về cái tánh nghe thường chân thật này, rồi lại chạy theo cái thanh trần để mà thành có thành không theo cái sinh diệt? Cho nên đó là chỗ mà ngài muốn nhắc cho tất cả biết để mà soi trở lại đó. Rồi dẫu cho trong lúc đang ngủ mê, chẳng vì không nghĩ mà không nghe, tính nghe ra ngoài sự suy nghĩ, thân ý không thể so lường được. Đó, đây mới là chỗ đặc biệt nữa. Tức là trong lúc ngủ mê là không có suy nghĩ gì hết. Ngủ mê lúc đó là ngủ mê là cái suy nghĩ này coi như là nó tạm lắng rồi. Thấy không? Cho nên là ngủ mê đâu có suy nghĩ. Nhưng mà không suy nghĩ mà cái nghe vẫn không mất. Đó thì để cho thấy rằng về tánh nghe nó còn vượt ngoài cái ý suy nghĩ nữa. Thấy không? Không phải là do suy nghĩ mà có. Đó. Và như vậy thì suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ đến được nó. Thấy không? Cho nên đây mới dẫn đó, lúc ngủ mê là cái nghe vẫn không mất. Như là trước là Phật dẫn chứng đó, nghe người ngủ mê rồi nghe tiếng chài giã gạo, thành như tiếng chuông, tiếng trống đó. Thì vậy là lúc ngủ mê không có suy nghĩ mà vẫn nghe được tiếng chài giã gạo, tức là tánh nghe nó không thiếu vắng. Thì vậy để chứng minh là nó là vượt ngoài cái ý suy nghĩ. Đó, nó vượt ngoài cả cái ý suy nghĩ luôn. Thì vậy thì dùng cái suy nghĩ thì suy nghĩ cũng không thể tới nó. Vậy thì đó là một cái lẽ thật, nó rõ ràng, không có gì phải nghi. Mà không chịu thức tỉnh để mà soi trở về đó thì đó là thật đáng tiếc đó. Tức là cứ bám theo cái sanh diệt, cái suy nghĩ là cái sanh diệt, cái thanh trần cũng là cái sanh diệt, bám theo cái sanh diệt đó thì có ích gì đâu. Cho nên đó là chỗ mà mình phải nhớ trở lại. Cho nên đây cũng gọi là cái giống như là cái hồi chuông mà cảnh tỉnh đó, cho những người mà gọi là có duyên được nghe những cái lời chân thật này thì khéo để mà nhận trở lại, gọi là cái tánh nghe nó thường hằng, tức là nó không có sinh diệt. Đó là tới hiện nay trong cõi ta bà, tức là hiện nay trong cõi ta bà này, các thứ thanh luận được truyền bá do chúng sinh quên mất tính nghe theo thanh trần nên bị lưu chuyển. Thì như vậy thì ở đây là nói lên gọi là cái thảm trạng của người mê trong cõi ta bà. Nghĩa là sao? Tức là quên mất tánh nghe mà chạy theo những cái lời nói, những cái luận bàn bị ngôn ngữ nó chuyển, cho nên đành phải đánh mất cái chân thật sâu xa nơi chính mình. Cho nên gọi là ở trong cõi ta bà hiện nay mà các thứ thanh luận được truyền bá đó, tức là những cái lời nói, những cái luận bàn ngôn ngữ rồi đó, thấy không? Sở dĩ được truyền bá đó là do chúng sinh quên mất tính nghe, cho nên mấy cái thứ kia nó mới truyền bá được, tức là nó bị che mờ, người ta chạy theo cái tiếng nói thôi, tức là chạy theo lời nói, do đó mà gọi là theo thanh trần nên bị lưu chuyển, tức là bị lưu chuyển theo cái thanh trần, đó tức là chạy theo cái đường chết mà xa với cái đạo chân thật. Cho nên đó gọi là cái thảm trạng đó. Rồi A Nan, tuy có tính nhớ dai, vẫn không khỏi mắc các tà niệm. Há không phải tùy chỗ đắm chìm, sôi ngược dòng thoát khỏi hư vọng. Tức là đây là Đức Phật Ngài coi như là Ngài trách Ngài A-nan. Thấy không? Sao? Nhớ dai nhưng mà vẫn không khỏi cái tà niệm, tức là vướng vào nạn ma đăng già đó. Thấy không? Mà đó cũng là nhắc chung cho những người khác đó, chứ không phải là riêng Ngài A-nan. Đây nhắc là A-nan nhưng mà cũng nhắc chung đó. Tức là tuy được có cái sức thông minh lanh lợi nhớ dai, nhưng mà cái nhớ đó đâu có qua khỏi các tà niệm, cho nên phải thực tu. Như vậy thì cái vết chân mà sai lầm đó, để cho những người khác thấy rõ, để mình không có phải dẫm vào đó nữa. Thấy cái dấu sai lầm rồi thì phải tránh. Cho nên cái hay nhất là sao? Là há không phải tùy chỗ đắm chìm, sôi ngược dòng thì thoát khỏi hư vọng. Tức là cái hay nhất là khéo ngay nơi cái chỗ đắm chìm đó mà sôi ngược dòng trở lại. Thì đó mới là gọi là con đường sống. Đó cũng gọi là cá nhảy khỏi lưới đó. Ngay trong chỗ đắm chìm đó mà sôi ngược dòng trở lại là vượt ra. Thì đó chính là gọi là cá nhảy khỏi lưới đó. Đó là một cái hay đó. Chứ không phải tìm đâu xa. Ngay chỗ đắm chìm đó mà sôi ngược trở lại là vượt ra. Còn theo đó thì chìm luôn. Đó con đường đi. Cho nên ai là người sáng suốt thì phải khéo để mà gọi là sôi ngược lại đó, tức là buông cái chỗ mới đi để mà sôi trở về. Thì đó là cái hay và cũng là không cô phụ lời chân thật của Như Lai. Đó. Cho nên đó là cái điều mà muốn nhắc cho tất cả đó. Rồi thanh luận vốn dùng để chỉ rõ tính nghe. A Nan, ông hãy chín chắn nghe. Nay tôi nương oai lực của Phật tuyên nói pháp tam muội chân thật, chắc như kim cương dương như quyển, không nghĩ bàn xuất sanh chư Phật. Tức là đây là muốn nhắc là hãy nhân nơi cái tiếng nói, cái lời dạy mà nhận rõ trở lại nơi tánh nghe luôn có mặt. Cho nên gọi là thanh luận thì vốn là dùng để chỉ rõ tánh nghe, chứ mình đừng có đã mắc kẹt theo đó. Thanh luận tức là những cái lời dạy, những cái ngôn ngữ luận bàn rồi đó, không? Thì cái đó là tạm mượn nó để mà chỉ rõ tánh nghe. Mình phải nhân đó để mà nhận cái lại tánh nghe, chứ đừng có theo nó mà rồi bị chìm theo. Cho nên đây Ngài mới nhắc nè, A Nan, ông hãy chín chắn, không? Nay tôi nương oai lực của Phật mà nói ra cái gì? Nói ra cái pháp tam muội chân thật mà nó có được vững chắc như kim cương vương như quyển. Tức là nó chém đứt tất cả những thứ hư vọng mà đó mà gọi là đó cũng là từ chỗ đó mà xuất sanh ra chư Phật. Thì vậy thì tức là mình khéo soi trở lại đó thì sẽ gọi là thấy được cái gốc căn bản, cũng gọi là cái gốc mà gọi là của chư Phật thành Phật, chứ không phải là tầm thường. Rồi ông nghe tất cả pháp bí mật của chư Phật số như vi trần, nếu trước không trừ dục lậu, chứa nghe nhiều chỉ thành lầm lỗi. Thành ra đó là những cái chỗ mà mình học rồi, để rồi mình được kinh nghiệm, để xét lại mình, để thấy rõ cái đường đi, cái nước bước của mình. Dù có nghe nhiều mà không trừ dục lậu thì sao? Thì cũng không rời khỏi, tức không ra khỏi lỗi lầm. Quán vậy thì vậy thấy ghê sợ chưa? Dù nghe nhiều tức là thông minh đó, thấy không? Nghe nhiều, thông minh lanh lợi, mà ở đây nói rằng là ông nghe tất cả pháp bí mật của chư Phật số như vi trần như vậy đó, nhưng mà nếu mà trước không trừ cái dục lậu đó, thấy không, thì chứa nghe nhiều cũng chỉ thành lầm lỗi. Dục lậu không trừ, thấy không? Cho nên là mấy vị mà lanh lợi cũng phải cẩn thận đó, không có ý lại, đừng để cho những cái mà gọi là ham muốn nó đi trước mình, thấy không? Dục lậu, tham dục, những cái chữ lậu tức là nó rơi rớt trở lại trong sanh tử, trong ba cõi. Những cái ham muốn, những cái dục đó là cái mà nó lôi mình rớt trở lại trong sanh tử. Cho nên đừng để những cái ham muốn nó đi trước mình, đó là dẫn mình đi vào trong cái lầm lỗi thôi. Đây là những lời gọi là chân thật mà chỉ ra để cho chúng ta biết để mà ngăn ngừa, không? Rồi dùng cái nghe thụ trì Phật Pháp. Sao ông không tự nghe cái nghe? Tính nghe không phải tự nhiên sinh, nhân thanh trần mà có danh hiệu. Soi cái nghe thoát ly thanh trần thì cái hay thoát ấy gọi là gì? Đây là cái chỗ mà mình tu, chỉ cho mình tu kỹ nè. Nghĩa là sao? Dùng cái nghe mà gọi là thọ trì Phật Pháp đó, không? Nghe để mà nghe Phật Pháp đó, thì sao ông không tự nghe cái nghe? Đừng nghe trở lại cái nghe. Thì cái tính nghe nó không phải là tự nhiên sinh, không? Nó chỉ là nhân thanh trần mà có danh hiệu thôi. Như vậy thì nếu mà mình soi cái nghe thoát ly cái thanh trần đó, thì cái hai thoát đó đó gọi nó là cái gì? Đó, đó là chỗ đó. Chỉ cần như đó là mình quán kỹ chỗ đó là đủ, nghĩa là tỏ ngộ, đủ tỏ ngộ thấy đường đường đi. Nghĩa là cái bí quyết mà Ngài Văn Thù Ngài chỉ ra đây là chỉ đỏ đó. Cái bí quyết đó là cái gì? Hãy dùng cái nghe mà thọ trì Phật Pháp đó mà tự nghe trở lại cái đang nghe đây, thấy không? Thay vì mình nghe Phật Pháp là nghe cái bên ngoài, thì thay vì nghe đó mình nghe trở lại tánh nghe, nghe trở lại cái mà đang nghe đó, thấy không? Cái tánh đang nghe đó, đó mới là cái quan trọng. Còn nghe theo kia là nghe theo cái bên ngoài. Như vậy thì nghe trở lại đây thì cái tánh nghe này nó đâu phải là, không phải là tự nhiên sanh, nó nhân thanh trần mà có danh hiệu, tức là tánh nghe nó vốn là không có tên. Cái tánh nghe này cũng vốn là không có tên, nhưng mà nhân đối với thanh trần tạm lập tên thôi, đó là cũng tên tạm lập thôi. Cho nên khi mà soi cái nghe trở lại, nó thoát khỏi thanh trần rồi, tức là không vướng trong thanh trần nữa, thoát khỏi cái thanh trần rồi, thì cái mà hay thoát đó đó, giờ muốn gọi nó là cái gì? Nó thoát khỏi thanh trần rồi thì đâu có dùng một tiếng để mà gọi là gán cho nó, không? Thành ra đó, thấy được chỗ đó là thấy chỗ gọi là thoát luân hồi, tức là nghe không? Mà soi trở lại không? Thoát khỏi cái thanh trần, thì cái mà hay thoát đó đó, giờ muốn gọi nó cái gì? Đối với thanh trần thì tạm mượn, do có thanh trần cho nên tạm mượn cái danh hiệu gọi nó là tánh nghe, thì đó lúc mà còn đối đãi, không? Bây giờ nó thoát khỏi thanh trần rồi thì lấy gọi nó là gì đây? Đó, thì ngay đó là tự ngộ, là tự biết liền, không? Còn mà cứ mắc kẹt nơi cái chữ nghĩa, không? Nơi cái ngôn ngữ, tức là không rời khỏi thanh trần nữa, thì không gọi là thấy nổi, không? Cứ mắc kẹt cái chữ nghĩa hoài. Còn cái này chữ nghĩa đâu có đến trong đó nổi, không? Nhưng mà ngộ rồi thì tự biết liền. Đó. Cho nên ngay đây thì người ngộ đó không? Thì tự biết, mà không phải quá gọi là buộc ràng với những cái thứ tên gọi, không? Cho nên đúng là ngày chỉ ra rất là cặn kẽ, mà đây cũng gọi là cái bí quyết đó, không? Thì như vậy để cho thấy rằng nó cái thật đó nó gọi là không phải là lệ thuộc theo cái thanh trần. Cho nên ở trong nhà thiền có lần có vị tăng hỏi thiền sư Quang Mục, hỏi thế nào là cái chánh nghe, chánh nghe đối với tà nghe mà hỏi cái gì là cái chánh nghe. Thì thiền sư Quang Mục ngài mới đáp là thì chẳng từ cái lỗ tai mà vào, chánh nghe đó thì không từ lỗ tai vào, từ lỗ tai đối với thanh trần, còn này không từ lỗ tai mà vào mới là chánh nghe. Thì ông tăng hỏi vậy thì làm thế nào, đã không từ lỗ tai vào thì làm thế nào? Thì ngài Quang Mục ngài đáp thì ông lại nghe chăng? Nghĩa là ngài mới gặn trở lại, vậy thì ông lại nghe chăng? Đó. Thì cái này đó nó đâu phải là lệ thuộc vào trong cái lỗ tai với cái căn trận hẳn vậy. Đó. Thì đó là cái chỗ mình thấy được chỗ này đó, thấy được cái chỗ chân tật mà nó vượt căn trận. Đó. Thì đó là cái gọi là con đường về của mình đó. Cho nên cái đoạn này là đoạn rất là quan trọng, gọi là cái bí quyết đó. Cho nên quý vị phải nghe kỹ rồi thường quán cho thấu chỗ này đó, thì bảo đảm là con đường kiến tánh là không xa. Ngay đây có thể kiến tánh, là có thể tỏ ngộ đã thật. Đó. Vậy thì một căn đã trở về bản tính thì xả cả sáu căn thành giải thoát. Không? một căn mà đã trở về bản tánh rồi thì cả sáu căn đều gọi là thành giải thoát. À, tức là sao? Nghĩa là một căn mà đã trở về cái bản tánh, tức là trở về nguồn lên không, thì tức là sao? Tức là nó đã nhổ lên rồi, không? Nó trở về bản tánh tức là nhổ lên rồi, à, được nhổ lên thì sáu căn liền thành giải thoát, bởi vì nó cũng đồng là một thể đó thôi. Sáu căn là đồng một thể tinh minh à, cho nên là khi mê nó mới chia thành sáu. Bây giờ một căn này nó nhổ lên rồi, được nhổ rồi thì trở về bản tánh rồi, thì bản tánh là một chứ đâu có hai, không? Cho nên sáu căn liền thành giải thoát. À, như vậy thì mình mới thấy, vậy thì mê làm chi ở nơi cái sáu căn này để cho khổ, phải không? À, trong khi đó là cái lẽ thật đó, phải không? Là nó gọi là không hai, mà nó cũng không phải là lệ thuộc vào trong cái căn này mãi. Cho nên đó là chỗ mà mình phải khéo thấy để mà trở về. Và như vậy thì mình càng tin chắc thêm, nghĩa là ngay một căn này mình khéo nghe trở lại để tỏ ngộ, rồi trở về cái bản tánh của nó, tức là trở về nguồn rồi, thì ngay đó là sáu căn mình cũng nhổ lên giải thoát. À, thì vậy thì cũng nghĩa là không phải bớt con đường nhọc nhằn của mình đi.